Chiến thần biến, chương 364, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cơ trường nhân thân ở địa vị cao. Địa vị cao cả, ở cả cơ gia cho dù không phải là một nói cửu đỉnh. Nhưng là tuyệt không phải ai cũng dám đi trêu chọc. Đã bao nhiêu năm không người nào dám đối với hắn như vậy. Trên mặt nóng bỏng nóng hổi, đỏ bừng một mảnh. Mang cho cơ trường nhân, không chỉ là thượng đích thống khổ, càng nhiều là hắn làm cơ gia cao tầng đích tôn nghiêm, bị này một bạt tai cho quất được phá thành mảnh nhỏ. Cơ gia lớp người già nhân vật đông đảo, nội tình vô cùng thâm hậu, nhưng đến rồi nhất định bối phận, nhất định phải quy ẩn phía sau màn, đem thế giới tặng cho trẻ tuổi. Cơ trường nhân hôm nay tránh trị năm đó. Khoảng cách lui ra trưởng lão vị, ít nhất còn nữa hơn 100 năm, chính là hăng hái lúc, chưa từng nghĩ tới mình dĩ nhiên sẽ bị người quất bạt tai. Càng làm cho hắn khó chịu đến nhịn không được nghĩ hộc máu chính là, quất hắn người này, hắn ngay cả trả thù tâm cũng không dám sinh ra. Lục, áo lục, lão tổ, cơ trường nhân khóe miệng kịch liệt đích co quắp. Nhìn đỉnh đầu kia tướng mạo quái dị vóc người nhỏ gầy. Đầu rất lớn đích lão đầu. Cảm giác một cổ hàn khí từ sau bối không ngừng hướng về phía trước leo. Sách, có chút nhãn lực nha. Người tại sao không gọi ta áo lục đại đầu quỷ đi? Lục bào lão tổ tự tiếu phi tiếu đích nhìn cơ trường nhân. Người vừa mới không phải là rất có thể sao? Vãn bối không dám, không dám. Cơ trường nhân ngay cả liền nói, cái gì gọi là đánh rớt răng cửa lưu thông máu nuốt. Đây chính là, mình mình bị lục bào lão tổ một cái tát quất được răng cửa cũng rớt mấy viên. Tôn nghiêm quét sân, nhưng cơ trường nhân chính là không dám phát tác. Trước mắt vị này sống tổ tông, mà ngay cả rất nhiều đại đế thấy, cũng phải miệng nói lão tổ, là thật đích hóa thạch, hắn thành danh thời điểm. Rất nhiều đại đế vẫn còn chơi bùn đái dầm đi. Loại này tồn tại, ai dám trêu chọc. Điền Quang an tĩnh đích đứng ở lục bào lão tổ phía sau. Nhìn thấy Đằng Phi, hướng về phía Đằng Phi cười hì hì đích mở chừng hai mắt. Ánh mắt rơi vào vừa mới cùng Liễu Thiến Hà nhóm người cùng nhau chạy tới đích vị Ương Minh Nguyệt trên người. Trở nên nhu hòa. Hướng về phía vị Ương Minh Nguyệt lộ ra một cái mỉm cười. Đằng Phi cùng Cơ Tử Vân nhóm người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng thất thố có phát triển đến nước này. Vị này trong truyền thuyết đích sống tổ tông lại có ra hiện tại Nguyệt Lượng Thành. Bất quá Đằng Phi vẫn có thể đoán được lục bào lão tổ đích ý đồ đến. Tất nhiên cùng Điền Quang có liên quan. Mình cùng lục bào lão tổ tố không quen biết. Tự nhiên là không có lớn như vậy trước mặt từ. Nhất định là Điền Quang sợ mình ở cơ gia lỗ lã. Nói động lục bào lão tổ đến đây hỗ trợ. Trong lòng nhớ, Đằng Phi hướng Điền Quang quang đi ánh mắt cảm kích. Lại phát hiện người này đang theo vị Ương Minh Nguyệt ẩn tình đưa tình rất đúng thị. Nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ, ta cùng hắn nếu là huynh đệ. Ta có thể vì hắn xông vào vị Ương gia. Hắn vì ta đi tới cơ gia. Cũng đúng là bình thường. Không dám hay là không muốn. Lục bào lão tổ đùa cơ trường nhân. Sau đó đem ánh mắt quăng hướng Đằng Phi. Nhưng ngay sau đó phát ra một tiếng nhẹ kêu. Khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Đằng Phi đích ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Đầu tiên là nghi ngờ. Nhìn kỹ một lúc sau. Mới chợt hiểu ra gật đầu, lẩm bẩm một câu, lại nhận được nàng yêu ái. Khó được, thật là khó được nha. Vị kia phượng hoàng huyết mạch đích thiên tài, có rất thất vọng sao? Cạc cạc rát, không ai có thể nghe hiểu lục bào lão tổ đích phía sau một đoạn nói. Bao gồm Đằng Phi, đều là như lọt vào trong sương mù. Bất quá Đằng Phi có thể rõ ràng cảm giác được. Lục bào lão tổ nhìn về phía ánh mắt của mình, trở nên nhu hòa, cơ trường nhân này sẽ chết đích tâm đều có. Mặc dù theo sau chạy tới đích cơ gia người đem này tấm quảng trường đích người cho bị xua tan. Nhưng hắn đích cả đời anh danh, cũng phó mặc, đối mặt Lục Bào lão tổ đích ép hỏi. Hắn chỉ có thể kiên trì nói, tiền bối bực nào anh hùng nhân vật, vãn bối sao dám đối với tiền bối sinh ra lòng trả thù. Không có tinh thần, uất ức, phế vật. Lục Bào lão tổ khinh thường đích xì một tiếng khinh miệt. Nói, ngay cả lòng trả thù cũng không dám sinh ra. Loại người như ngươi rác rưởi là thế nào hỗn đến vương cấp đích? Chẳng lẽ là cơ gia thiên tài địa bảo nhiều đích không có chỗ ngồi đề? Mới dùng ở loại người như ngươi rác rưởi trên người đích. Cơ trường nhân không có bị đánh kia nửa bên mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Thở hổn hển. Nhưng cuối cùng chán nản thở dài, trầm mặc không nói. Lục Bào lão tổ, thật không phải là hắn có thể trêu chọc được rất tốt. Lúc này, cơ gia đại trưởng lão cơ trường không cũng mang theo một nhóm người đuổi tới đây. Hắn đã từ người khác nơi đó biết được bên này chuyện đã xảy ra. Đến đích chuyện làm thứ nhất, chính là hướng Lục Bào lão tổ cúi người chào vấn an. Vãn bối cơ gia đại trưởng lão cơ trường không? Ra mắt lão tổ, cơ trường không thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng bốc lên không dứt. Trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nào sẽ đem vị này sống tổ tông cho kinh động rồi sao? Thôi đi, lão tổ ta lười với các ngươi bọn này con thỏ nhỏ chết kia nói nhảm. Lục Bào lão tổ làm ra vẻ đích nhìn lướt qua cơ trường không? Một ngón tay đằng phi, đứa nhỏ này ta rất coi trọng, nếu ai dám tìm hắn phiền toái, chẳng khác nào là tìm lão tổ phiền phức của ta. Chấm chấm, vừa nói, Lục Bào lão tổ ánh mắt hướng trên đường dài đảo qua. Lạnh lùng nói, thầy ta cho thần long gia tộc truyền nói, chuyện đã trôi qua rồi, đừng lão níu lấy không tha, được xưng đệ nhất thiên hạ huyết mạch. Ngay cả điểm này lòng dạ cũng không có sao. Lại so sánh với lão tổ lòng mắt còn nhỏ. Con mẹ nó, thật là mất mặt, vừa nói, nhấc lên tay. Trong đám người đích vị ương minh nguyệt đột nhiên lăng không dựng lên. Đi tới Lục Bào lão tổ bên cạnh. Lục Bào lão tổ cười quái dị nói. Tiểu nha đầu, ngươi chính là đồ nhi ta thích đích cô bé. Không sai, không sai. Ta đây liền mang bọn ngươi đi vị ương gia cầu hôn đi. Vừa nói, tay trái lôi kéo Điền Quang, tay phải lôi kéo vị ương Minh Nguyệt, thân hình thoáng một cái, biến mất ở trên hư không. Trong không khí truyền đến một câu nói, lão tổ ta đi cũng. Đằng phi khóe miệng co giật mấy cái, thầm nghĩ trong lòng, cùng vị này so với, thành lòng lão tổ đích bá đạo rầm rĩ. Còn kém xa lắm à, Lục Bào lão tổ nói đi là đi. Thậm chí chưa cho Điền Quang lưu lại một cùng đằng phi chào hỏi đích thời gian. Nhưng ai cũng biết, hắn có thể lại tới đây. Vì đằng phi ra mặt nói chuyện, tất cả đều là bởi vì hắn kia mới thu nhận đệ tử. Một chúng cơ gia đích người, nhìn lại hướng đằng phi đích ánh mắt, tất cả đều trở nên có chút kính sợ. Đại trưởng lão cơ trường không lắc đầu thở dài. Hôm nay chuyện này đã hoàn toàn mất đi điều khiển. Bất quá có một chút coi như tốt. Lục Bào lão tổ đích xuất hiện, có đem thần long gia tộc đích lửa giận từ cơ gia dẫn đi. Dù sao cơ gia cũng cố gắng quá, nhưng cho đằng phi ra mặt đích người là Lục Bào lão tổ, cho dù thần long gia tộc cũng không có biện pháp nữa trách tội cơ gia. Cơ trường không nhìn về phía đằng phi đích trong ánh mắt, mang theo vài phần phức tạp, cứ việc hắn đã rất cao đánh giá người trẻ tuổi này. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Bào lão tổ thậm chí sẽ vì hắn ra mặt. Lúc này, đằng phi bỗng nhiên nhìn cơ trường không hỏi, năm đó, chính là ngươi, chủ trương cùng thần long gia tộc đám hỏi. Sau lại ngăn cản mẫu thân của ta cùng phụ thân của ta kết hợp đích. Cơ trường không hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới đằng phi có làm trò mọi người đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Nhìn đằng phi, Nhưng ngay sau đó cau mày nói, Cao Quý Phượng Hoàng huyết mạch, làm sao có thể gả cho một cái thế tục đích người bình thường. Cho nên, ngươi liền phái người giết phụ thân của ta. Đằng Phi ánh mắt bình thản, giếng nước yên tĩnh, nhưng nhẹ nhẹ run rẩy thanh âm. Hay là cho thấy hắn giờ khắc này đích tức giận. Này vấn đề, hắn vốn không muốn vào lúc này hỏi. Bất quá hôm nay trải qua thần long gia tộc đích người một phen kích thích. Đằng Phi lửa giận trong lòng rũ phát khó có thể áp chế. Thần long gia tộc đích rầm rĩ, làm cho người ta không nói được lời nào. Chuyện quá khứ nhiều năm như vậy, bọn họ lại vẫn nhớ mãi không quên. Cũng bởi vì Cơ Tử Vân bị thả ra, bọn họ liền lập tức phái người tới giao thiệp. Thái độ cậy mạnh, rầm rĩ vô cùng, Cơ gia đích biểu hiện, cũng làm người ta cười chê. Chẳng những không có đứng ở Cơ Tử Vân bên này, ngược lại giúp đỡ thần long gia tộc nói chuyện. Điều này làm cho Đằng Phi không cách nào dễ dàng tha thứ. Phụ thân ngươi, thật sự của ta hạ lệnh làm cho người ta đem đánh chết. Lúc ấy vây giết phụ thân ngươi đích người rất nhiều. Chưa chắc chính là chết ở Cơ gia người trong tay. Cơ Trường không nhàn nhạt nói. Vừa nói, Cơ Trường không nhìn thoáng qua Đằng Phi. Ngươi không sai, so sánh với phụ thân ngươi mạnh quá nhiều. Ta hiện tại ban cho ngươi vô tận đích vinh quang. Ta đại biểu Cơ gia, cho phép ngươi đổi họ Cơ, cũng hưởng thụ Cơ gia con vợ cả đệ tử đãi ngộ. Đằng Phi, còn không quỳ xuống tạ ơn. Đại trưởng lão lời này vừa ra, ở đây rất nhiều Cơ gia đệ tử con ngươi đều nhanh muốn đỏ. Cái gì? Một cái không rõ lai lịch đích họ khác người, thậm chí có thể đưa về Cơ gia môn tường. Dựa vào cái gì? Hắn một cái thế tục đệ tử, cho phép hắn họ Cơ, đã là thiên đại đích ân tứ, lại vẫn để hắn hưởng thụ con vợ cả đệ tử đích đãi ngộ. Này thật là quá đáng. Không sai, này không công bình. Sau lại chạy tới đích một chúng Cơ gia đệ tử mặt đỏ cổ thô đích lẩm bẩm, biểu thị không phục. Cơ gia con vợ cả đệ tử có thể vận dụng đích quyền lực, quả thực quá lớn, quá mê người. Thậm chí có thể làm cho bởi vì tranh đoạt một cái con vợ cả danh sách mà vung tay. Thậm chí không tiếc vận dụng hết thảy mưu kế giết chết đối phương. Đúng vậy, Cơ gia ưu tú đích bàng chi, là có thể có được con vợ cả thân phận. Làm như vậy, cũng là vì Cơ gia đích cường thịnh, nhưng đem tên chán cho một cái họ khác. Hơn nữa vẫn là một thân phận không bị Cơ gia tán thành đích họ khác người. Điều này làm cho còn lại mấy cái bên kia Cơ họ đệ tử tình làm sao chịu nổi. Đằng Phi đem những này người đích phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng nổi lên vẻ nhàn nhạt đích trào phúng. Cơ gia rất giỏi sao? Hắn bình tĩnh nhìn đại trưởng lão nói, ta cự tuyệt. Hô, ở đây tất cả đích Cơ gia đệ tử tất cả đều ngưng cải vả, giống như chúng hóa đá ma pháp tầm thường. Đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều tràn đầy bất khả tư nghị đích nét mặt. Nhìn Đằng Phi, giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc. Hắn nói cái gì? Hắn thật giống như nói. Hắn cự tuyệt, thiên nột, hắn điên rồi sao? Hắn là người ngu sao? Hắn chẳng lẽ không hiểu, Cơ gia con vợ cả đệ tử đích thân phận, ý vị như thế nào sao? Lúc trước vẫn điên cuồng đích kêu gào, tả oán đích Cơ gia đệ tử. Giờ này khắc này, tất cả đều ngốc ở nơi đó. Ngược lại vì Đằng Phi tiếc hận, càng nhiều người nhìn về phía Đằng Phi đích ánh mắt hết sức phức tạp. Vốn là đang chuẩn bị chờ người trẻ tuổi này quỳ xuống đất tạ ơn đích đại trưởng lão Cơ Trường không cũng u mê. Nhìn Đằng Phi, hầu như đánh mất suy tư đích năng lực. Này khi hắn xem ra thuận lý thành chương đích một chuyện, thậm chí có bị cự tuyệt, Cơ Trường không khóe mắt hung hăng đích co quắp mấy cái. Ôn hòa đích nói, Đằng Phi, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm một cái Cơ gia con vợ cả đích thân phận đại biểu cho cái gì. ta nhưng bằng giải thích cho ngươi xuống. Đại biểu cho cái gì? Đằng Phi lạnh lùng cười một tiếng. Đại biểu cho bị người khi dễ thời điểm. Muốn nhẫn nại. Đại biểu cho gặp phải thích đích người. Không thể tự chủ. Đại biểu cho các ngươi đối với ta đích ân tứ. Có phải hay không ngươi cho rằng ta nên quỳ xuống đất tạ ơn mới đúng? Ta Phi. Đằng Phi một trong ánh mắt dần dần ngưng tụ lên kinh khủng đích sát ý. Cơ Trường Không. Người giết phụ thân của ta. Giết được như thế thản nhiên. Thừa nhận được như thế bình tĩnh. Có phải hay không ở trong lòng của ngươi? Phụ thân của ta cái loại này thế tục tiểu tộc xuất thân đích người. Liền thật là một con kiến hôi. Cơ Trường Không đích sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Hắn thật sâu nhìn Đằng Phi. Thế nào? Ngươi muốn báo thù? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Sát cơ tràn ngập. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.